chương 599, tiêu diệt hết mới có thể. Cạ cạ xì đang nghe tháng nào ủ gà áo lời nói về sau liền đối nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó nói ra, không sai, nếu chúng ta đều đã thu thập xong, đồng thời cũng đều nghỉ ngơi thời gian dài như vậy, vậy chúng ta hiện tại liền lên đường đi, chúng ta đi tới đó chúng ta có thể sớm một chút về nhà. Những người khác đang nghe cạ cạ xì lời nói sau đó gật đầu, sau đó liền đứng lên, hướng trang bị bên kia đi tới. Thời gian trôi qua thật sự chính là thật nhanh. Trong nháy mắt lại lập tức phải đến trạm vạng tối chúng ta đi ra mấy ngày, ta hiện tại cũng không nhớ rõ ủ trí hạ ịt chìa một bên cầm từ bản thân trang bị, một bên nhỏ giọng đối với bên cạnh mì sổ tịt nói rằng. Không thể không nói ta cũng không nhớ rõ chúng ta rốt cuộc xảy ra mấy ngày, ngược lại ta đã cảm giác chúng ta đi ra thật lâu. Mì sổ tịt đang nghe ủ trí hạ ịt chìa lời nói về sau liền nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nói. được rồi, cũng không cần nói những thứ này nữa. Chúng ta cầm xong trang bị liền lên đường đi, ngược lại chúng ta sớm một chút hoàn thành cái này nhiệm vụ, chúng ta có thể sớm một chút về nhà. Cuối cùng mì sổ tịt bối từ bản thân trang bị, sau đó nhìn Phan Đủ Trí Hạ ịt chìa bả vai, sau đó đối với hắn nhỏ giọng nói. U Trí Hạ ịt chìa nghe xong mì sổ tịt lời nói sau đó, liền gật đầu, sau đó liền bối từ bản thân trang bị, giống như cả sĩ bọn họ bên kia tập hợp. Được rồi, đội trưởng. Chúng ta đã đem mình trang bị toàn bộ cong lên người, hiện tại đã có thể xuất phát. Mỹ Sổ Tịt đang cùng ủ trí hạ ịt chỉa mấy người bọn hắn đi tới cả xì nơi đây thời điểm, liền đối với cả xì mặt nở nụ cười nói rằng. Cả xì đang nghe Mỹ Sổ Tịt lời nói sau đó, cũng là khẽ gật đầu, lúc này hắn đã khẩn cấp muốn phải lên đường, hắn cũng muốn nhanh lên một chút hoàn thành nhiệm vụ về nhà sớm. Nếu như vậy vậy chúng ta liền lên đường đi tranh thủ ở trước trạng vạng tối đến sinh tuyến mục đích. Cuối cùng cả xì nhìn một chút mấy người bọn hắn bộ dạng, sau đó cuối cùng mặt nở nụ cười đối với bọn họ nói rằng. Cả xì nói hết về sau liền tiêu thất ngay tại chỗ, hướng tiền tuyến mục đích cái hướng kia chạy tới. Mị sổ tít bọn họ bốn cá nhân khi nhìn đến cả xì tại chỗ biến mất sau đó, cũng nhanh chóng hành động, đi theo cả xì phía sau. Không thể không nói bọn họ thân là ní ra. Tốc độ thật sự chính là nhanh đến lạ thường đâu, chỉ chớp mắt bọn họ cũng đã chạy trốn ra ngoài thật là xa. Thật là vui, lập tức phải đến mục đích, các lộ ủy chữa tới nơi đó chúng ta có thể về nhà. Ủ trí hạ ịt chữa ở Mỹ Sổ Tịt bên cạnh chạy, sau đó đối với Mỹ Sổ Tịt mặt nở nụ cười nói rằng. Mỹ Sổ Tịt đang nghe Ủ trí hạ ịt chữa lời nói sau đó, cũng là nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó đi tiếp tục nói ra, chúng ta cũng không chỉ là đem quyển trục tiễn tới đó là được rồi. Chúng ta còn muốn mang bọn họ đem địch nhân toàn bộ tiêu diệt hết mới có thể về nhà đâu. Cái gì, tại sao có thể như vậy nha? Không phải đã nói đem bài thi đưa đến bọn họ nơi đó có thể hoàn thành nhiệm vụ sao, làm sao đột nhiên đổi thành như vậy? Ủ trí hạ ịt chĩa nghe được Mỹ Sổ Tịt lời nói sau đó trong nháy mắt cau mày nói rằng, cũng có lẽ là bởi vì chúng ta tiền tuyến đồng đội nơi đó đã bị địch nhân bao vây, bọn họ đã bị địch nhân nhốt ở bên trong. Nếu như chúng ta không đem địch nhân toàn bộ tiêu diệt xong nói, chúng ta cũng rất khó đi vào trở ra. Mỹ Sổ Tịt nghe được Ủ trí hạ ịt chĩa đi nói sau đó, liền quay đầu hướng hắn mặt nở nụ cười nói rằng. Được rồi, đừng lại muốn những thứ này, ngược lại những cái này thực lực của địch nhân nhất định sẽ không rất mạnh. Các lộ ủy chữa chúng ta đến tiền tuyến nơi đó, ta chưa hết đi đọ sức cùng kẻ địch, các ngươi đi vào trước đem quyển trục đưa cho đội chúng ta hiếu. Sau đó chúng ta cùng nhau nữa đối phó những địch nhân kia. Mỹ Sổ Tịt một bên đang cùng Chí ịt chĩa bên người chạy một bên nói với hắn.